Quý vị thân mến, ở tập trước, đám Lệ Quỷ địa phủ tới trợ giúp đầu trâu mặt ngựa cũng bị đội quân cương thi của Lâm Thành tiêu diệt hoàn toàn. Sau đó, Lâm Thành quyết định rời đi đến Long Hồ Sơn để trốn địa phủ, vì cho rằng lần sau địa phủ sẽ cử người tới cường đại hơn nhiều và mình chưa đủ thực lực đối phó. Tại Long Hồ Sơn, Lâm Thành đã có sự trợ giúp của thúc công Lâm Vô Thiên. Hắn cũng gặp và giúp đỡ một tên thiếu niên có tính cách cương nghị mà hắn rất thích, có tên là Kháng Vạn Hữu. Và phần cuối của tập truyện, thúc công của hắn mang đến tin tức có người của địa phủ tiếp tục tới tìm hắn. Đó chính là Trung Quỳ. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin kính mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Truyền thuyết kể rằng Trung Quỳ mặt đen tóc xoăn, tướng mạo hung tợn, chỉ với vẻ ngoài thôi đã đủ hù yêu ma quỷ quái chết khiếp. Thực lực của Trung Quỳ không cần nghĩ cũng biết là vô cùng lợi hại. Một con quỷ dám đích thân xuất hiện ở Long Hồ Sơn đòi người thì Trung Quỳ là tên đầu tiên. Cũng chỉ có hắn ta mới to gan như vậy. Tương truyền, lúc Trung Quỳ còn sống là một nhân vật vô cùng tài hoa, đầy bụng kinh luân, học cao hiểu rộng. Luôn luôn chính khí ngay thẳng, cương trực, không gian dối, đối nhân xử thế chính trực. Sau khi chết, tuy trở thành quỷ nhưng cũng là khắc tinh của quỷ, không quỷ nào thấy Trung Quỳ mà không sợ. Không chỉ là quỷ, cả yêu ma mà thấy thì cũng khiếp sợ. Có một câu nói rất hay, sinh thời hào kiệt, có chết cũng là quỷ hùng. Câu này dành cho Trung Quỳ. Người nói xem, có phải người tốt số không? Trung Quỳ vừa cất ngựa là người chạy ngay. Nhưng người yên tâm đi, những người khác không biết người đang ở Long Hồ Sơn. Nếu đổi lại là ta cũng không tin có cương thi vào được Long Hồ Sơn. Nếu chuyện này bị đồn ra, thì mặt mũi Long Hồ Sơn mất hết. Huống hồ, cho dù biết người ở đây thì cũng sẽ không thừa nhận đâu. Nhưng sẽ lén giao người cho Trung Quỳ. Thúc nghĩ Trung Quỳ có ngang ngược xông vào hay không? Lâm Thành có hơi lo lắng. Yên tâm đi, đám trưởng lão sẽ không để Trung Quỳ vào. Dù gì đây cũng là thánh địa đạo giáo, không cho phép yêu ma quỷ quái tùy tiện ra vào. Trung Quỳ cũng biết đạo lý này, hắn ta sẽ không yêu cầu được vào. Nhưng người nhất định phải trốn cho kỹ. Ta sẽ cố hết sức. Nếu không có chuyện gì nữa thì thúc công mau đi đi. Nếu thúc biến mất lâu quá sẽ bị người khác nghi ngờ đó. Ừ, ngày mai ta sẽ đến thăm người tiếp. Đến lúc đó sẽ mang theo vật dụng hàng ngày cho người. Nhưng không có cách mang giường tới đâu, người cố chịu một chút. Có giường hay không đều được, nhớ mang cho ta ít thuốc lá. Hết thuốc lá rồi. Công nhận những ngày thiếu mùi thuốc lá là hắn không quen chút nào. Trước kia chỉ hút cho vui, ai ngờ nghiện mất. Cảm giác nicotine xông vào phổi quả thật rất tuyệt. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, cai được thì cố cai đi. Nhưng mà nhóc con người là cương thi, coi như ta chưa nói câu này. Vậy đi, mai gặp. Nói xong, Lâm Vô Thiên chùi đôi bàn tay toàn dầu mỡ vào quần áo, liếm môi, thỏa mãn rời đi. Thúc công ăn khỏe thật chứ? Nhìn cái đĩa chỉ còn lại xương gà, Lâm Thành giờ khóc giờ cười, mới chốc mà đã ăn sạch. Ai không biết còn tưởng là hắn ăn. Trung Quỷ sao? Mẹ kiếp, Diêm Vương gia chơi mạnh tay thật đấy, phái thẳng Trung Quỷ xuất binh. Nếu đã có Trung Quỳ thì địa phủ có Uất Chỉ Cung với Tần Thúc Bảo không nhỉ? Nghĩ một hồi, Lâm Thành thấy không thể được, Trung Quỳ là một ngoại lệ. Uất Chỉ Cung và Tần Thúc Bảo đều là môn thần, có lẽ không có quan hệ gì với địa phủ. Nhưng mà địa phủ tồn tại lâu như vậy rồi, chắc chắn còn cất giữ nhiều thứ hơn nữa. Có lẽ ngoài Trung Quỳ ra vẫn còn người mạnh hơn. Nếu không, địa phủ sẽ không nhanh chóng phái Trung Quỳ ra như vậy. Kẻ mạnh sẽ luôn xuất hiện sau cùng. Lúc này, Lâm Thành rất lo lắng cho đám Cương Thành, cũng không biết mấy tên đó ra sao rồi. Tính toán thời gian thì có lẽ chúng không sao. Trung Quỳ xuất hiện nhanh vậy thì rõ ràng là đã chạy thẳng đến chỗ của hắn. Nếu xuất hiện muộn hơn vài ngày thì đám Cương Thành đã gặp nguy. Chỉ cần không gặp phải đối thủ vô cùng mạnh thì Cương Thành không thể nào gặp nguy hiểm. Dù gì, với sức mạnh của Cương Thành không hề thua gì Lâm Thành, thậm chí Cương Thành biết sử dụng vũ khí còn mạnh hơn Lâm Thành. Vẫn nên tu luyện trước, không tin Trung Quỳ có thể thủ bên ngoài nửa tháng. Lâm Thành khẽ cười, không hề để tâm. Chỉ cần hắn không bị người của Long Hồ Sơn phát hiện thì sẽ không gặp nguy hiểm. Vừa nãy Thúc Công cũng nói rồi, Trung Quỳ sẽ không tiến vào. Trung Quỳ bận vậy, rõ ràng không thể thủ cả nửa tháng bên ngoài. Lâm Thành càng tu luyện, lượng pháp lực khủng khiếp của lệnh bài không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn. Giống nước lũ thao thiên, thế nước mạnh mẽ không thể ngăn lại, nhấn chìm mặt đất khô cằn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Bụp! Ngay lúc này, trong cơ thể Lâm Thành truyền ra một loạt âm thanh của bong bóng nước bị vỡ. Hắn đang tu luyện nhưng bỗng mở trừng hai mắt. Dò xem cảnh giới, quả không sai, đã đến pháp sư lục phẩm sơ kỳ. Lập tức Lâm Thành rút ra một tấm bùa giấy, gấp lại thành hình dạng một cái bàn, đặt lên mặt đất. Hai tay kết ấn, bắt đầu niệm chú ngữ, phất tay một cái với bùa giấy. Đột nhiên chuyện kỳ quái xảy ra. Giữa hư không, cái bàn gấp bằng bùa giấy biến thành một cái bàn gỗ. Quái dị, kỳ lạ, khó mà tin được, không thể tin được. Đây chính là bùa hóa hình pháp của Mao Sơn, truyền nhân đời thứ 18 của Mao Sơn Nam Phái, lĩnh ngộ ra từ chướng nhãn pháp. Pháp thuật này phải là pháp sư lục phẩm sơ kỳ mới thi triển được. Đương nhiên, nhìn thì giống cái bàn, trên bàn còn bày biện đồ đạc, thực tế chỉ là một tấm bùa. Xem như là bản thăng cấp của chướng nhãn pháp. Vì chướng nhãn pháp đều là dùng để lừa gạt người khác, còn bùa hóa hình pháp là biến ra vật thật. Nhưng bản chất vẫn là bùa giấy, bàn sẽ bị hư, hiện ra rõ ràng là nguyên hình bùa giấy. Pháp sư lục phẩm, quả nhiên lợi hại. Nhìn kiệt tác của mình xong, Lâm Thành vô cùng thỏa mãn. Bùa hóa hình pháp là một trong những loại pháp thuật mà pháp sư lục phẩm có thể thi triển. Lâm Thành vẫn còn rất nhiều pháp thuật để thi triển. Nghĩ rằng vừa hay đang cần mấy thứ bàn ghế thế này, Lâm Thành bèn muốn biến thử ra xem sao. Sau đó, Lâm Thành lấy ra ba tấm bùa giấy nữa, gấp thành hai cây ghế, một cái giường. Thi triển pháp thuật, một cái giường, hai cây ghế xuất hiện. Ngồi lên giường thử, rất chắc chắn, không khác gì giường thật. Đúng là pháp thuật cần có cả khi ở nhà lẫn đi du lịch. Sau này sẽ không còn lo ở nơi rừng không mông quạnh, không có giường, không có nhà nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào mà trời đã sáng. Có lẽ Trung Quỳ đã rời đi. Trưởng lão, trưởng lão! Ngoài cửa, giọng Kháng Vạn Hữu vang lên. Vào đi! Lâm Thành mở miệng. Một giây sau, Kháng Vạn Hữu mở cửa phòng ra, bưng một thùng nước vào, trong đó đầy ngập máu tươi. Nhiều thế, người giết hết động vật của Long Hồ Sơn à? Không có, ta thân với một vị huynh đệ ở nhà bếp, nhờ hắn giúp ta lấy máu. Long Hồ Sơn bọn ta nhiều đệ tử, ngày nào cũng cần ăn rất nhiều thịt, chi phí lớn nên tự nuôi gia súc. Số máu này đều là người huynh đệ đó lấy giúp ta đó. Cảm ơn người. Lâm Thành nói một tiếng cảm ơn với Kháng Vạn Hữu. Trưởng lão, khi trước người cứu ta, bây giờ ta giúp người lấy máu tươi, đây là lẽ đương nhiên. Còn có một chuyện nữa, ta hy vọng trưởng lão có thể đồng ý với ta. Người nói xem là chuyện gì trước đã, nếu không khó thì ta sẽ xem xét. Lâm Thành hỏi. Thụp. Kháng Vạn Hữu đột nhiên quỳ xuống, nói một cách trị trọng. Ta hy vọng người có thể nhận ta làm đồ đệ. Gì cơ? Nhận người làm đồ đệ? Không phải người có sư phụ rồi sao? Lâm Thành ngơ ngác, hắn chưa từng nghĩ tới việc nhận đồ đệ. Hơn nữa, sư phụ cũng từng dặn dò, pháp thuật của Mao Sơn Nam Phái không thể dễ dàng mà truyền cho người khác. Muốn truyền thì phải thực hiện nghi thức bái sư trịnh trọng, nếu không thì nửa chiêu cũng không được truyền. Huống hồ, hắn đến Long Hồ Sơn để lánh nạn, không phải đến nhận đồ đệ, và lại còn là đệ tử của Long Hồ Sơn. Nếu nhận hắn ta thì đồng nghĩa với việc hắn ta phản bội lại Long Hồ Sơn, gia nhập Mao Sơn Ư. Nếu nói cho Kháng Vạn Hữu biết hắn là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái, hắn ta nhất định sẽ không chịu bái sư nữa. Khi sư diệt tổ, đây là tội lớn. Nhưng bây giờ Lâm Thành không nói được, một chút manh mối nào cũng không được phép lộ ra ngoài. Trưởng lão, sư phụ hiện tại của ta không hề có chút trách nhiệm nào. Lão ta khinh thường ta, nói ta không có năng khiếu, ngu ngốc, muốn đuổi ta đi khỏi Long Hồ Sơn lâu rồi. Nếu không, bốn sư huynh sẽ không ức hiếp ta vô cớ như lần trước. Ta từng phản kháng lại, nhưng không phải là đối thủ của họ. Không có một vị sư phụ tốt, muốn có tiến triển trên đường làm pháp sư là điều rất khó, rất rất khó. Sống lại, không có thiên phú như ta vậy, có lẽ cả đời cũng không thể nào đột phá được. Kháng Vạn Hữu nói. Đứng dậy đi, ta không thể nhận người làm đồ đệ, nhưng ta có thể để một trưởng lão khác thu nhận người. Tại sao? Kháng Vạn Hữu nhìn Lâm Thành, hắn ta nghĩ không thông. Nếu Lâm Thành là trưởng lão của Long Hồ Sơn, thế thì dưới danh sẽ có rất nhiều đệ tử. Dạy một người cũng là dạy, dạy hai người cũng là dạy vậy. Chả lẽ hắn cũng thấy Kháng Vạn Hữu không có thiên phú, không muốn thu nhận hắn ta dưới trướng mình sao? Không vì sao cả, không thể nhận là không thể nhận. Biết Lâm Vô Thiên không? Về đợi đi, ta sẽ bảo lão ta nhận người làm đồ đệ. Sư thúc tổ sao? Đồng tử Kháng Vạn Hữu co lại, có hơi không dám tin. Vốn cho rằng Lâm Thành là một vị trưởng lão bình thường ở Long Hồ Sơn. Trưởng lão thế này đều chỉ tới cảnh giới pháp sư ngũ phẩm. Không ngờ một trưởng lão trông có vẻ bình thường thế này mà lại quen biết với sư thúc tổ. Lại còn kêu thẳng tên cúng cơm của sư thúc tổ. Việc này nói lên điều gì? Nói lên người này cũng là sư thúc tổ. Trời ơi, một người vô tình gặp được, thế mà lại là sư thúc tổ. Hắn ta có cảm giác như mình đang nằm mơ. Ở Long Hồ Sơn, trưởng giáo là lớn nhất, sau đó là thái thượng trưởng lão, sư thúc tổ, chấp pháp bộ trưởng lão, chân truyền trưởng lão, nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão. Sư phụ của hắn ta chính là ngoại môn trưởng lão. Còn cho rằng Lâm Thành cùng một cấp bậc với sư phụ mình. Bây giờ không ngờ người ta đã vượt xa sư phụ mình bao nhiêu cấp rồi. Nếu Lâm Thành đã không đồng ý nhận hắn ta làm đồ đệ, thế thì có thể bái dưới danh sư thúc tổ Lâm Vô Thiên, cũng xem như tạo hóa ưu ái rồi. Mặc kệ là ai, chỉ cần thoát khỏi sư phụ hiện tại là được. Người ta nói một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Nhưng hắn ta không hề cảm nhận được chút tình cha nào từ tên sư phụ hiện tại. Lần nào cũng ăn hiếp và phản kháng Vạn Hữu. Lúc tu luyện không hiểu gì thì đến hỏi lão ta, không những không được giảng giải mà ngược lại còn bị mắng chửi. Không phải là hắn ta không cố gắng, có sư phụ cũng như không, toàn dựa vào kinh nghiệm của mình mò mẫm mới lên được pháp sư nhất phẩm hậu kỳ. Nơi đệ tử của ngoại môn ở có một cây đào đã kết quả 3 lần. Thời gian hắn ta vào Long Hồ Sơn đã ngót nghét 3 năm. Sư huynh đệ khác đã nhị phẩm, thậm chí là pháp sư tam phẩm, nhưng hắn ta vẫn dừng chân ở nhất phẩm. Với sư phụ hiện tại, hắn ta rất thất vọng, tuy nhiên hắn ta vẫn suy nghĩ rất lâu, cho đến ban nãy mới hạ quyết tâm. Trưởng lão, người không đùa với ta đấy chứ? Kháng Vạn Hữu vẫn không dám tin, thậm chí nghi ngờ Lâm Thành là người do bốn tên sư huynh kia phái tới để giở trò chọc ghẹo hắn ta. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại đều thấy không đúng, họ không có năng lực lớn tới mức mời được trưởng lão. Hơn nữa, các trưởng lão cũng không rảnh đến nỗi cố ý bày trò với hắn ta. Người là một kỳ tài, yên tâm đi, có ta đề bạt thì Lâm Vô Thiên chắc chắn sẽ nhận người, thậm chí sẽ dốc hết sức mà cứu người. Nhưng người bắt buộc phải đem máu đến cho ta mỗi ngày. Vâng, đại ân đại đức của trưởng lão, đệ tử không bao giờ quên. Kháng Vạn Hữu vô cùng cảm kích mà nhìn Lâm Thành, sau đó xoay người nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Lúc Kháng Vạn Hữu đóng cửa, Lâm Thành có thể thấy rõ ràng hàng nước mắt trên mặt Kháng Vạn Hữu. Có lẽ là khóc vì vui mừng quá. Tên nhóc này, nếu không phải vì hắn không được nhận đồ đệ thì hắn cũng muốn nhận lắm. Xem ra Long Hồ Sơn cũng không ghê gớm lắm, một người tài sờ sờ thế này mà không phát hiện ra, còn phải nhờ đến hắn giúp đào bới. Trên đất, mùi máu tươi đầy mê hoặc truyền đến, tràn ngập khoang mũi Lâm Thành. Hít một hơi dài, rất thơm, rất tươi, có lẽ là mới lấy. Uống nhiều máu tươi vậy, Lâm Thành cũng có kinh nghiệm rồi, nhưng mà vẫn là máu của thiên sư ngon nhất. Đợi đợt sóng gió này qua rồi, Trung Quỳ không đến Long Hồ Sơn nữa thì hắn sẽ đi tìm Thái Thượng Trưởng Lão. Lâm Thành không do dự nữa, bưng thùng máu lên rồi bắt đầu uống từng ngụm lớn vào bụng. Mùi vị rất ngon, ngon ngọt không gắt, tràn đầy năng lượng. Phù! Cuối cùng, Lâm Thành đặt thùng xuống, thở phào một hơi dài, lau đi vết máu trên khóe miệng, hết sức thỏa mãn. Thật lòng mà nói thì tên Kháng Vạn Hữu này được phết đấy chứ. Nhìn cảnh ngoài cửa, Lâm Thành ra ngoài hít thở không khí. Không khí của Long Hồ Sơn rất trong lành, mang theo mùi thơm hoa quế nữa. Vừa nhìn thì thấy không xa ngoài kia có mấy cây hoa quế. Thẳng về phía trước có lẽ là đại điện, hương khói nghi ngút bay lên. Lúc này một tiếng chuông dài thanh thoát vang dội, góp thêm hơi thở thần bí cho thánh địa Long Hồ Sơn. Nhìn thời gian, vừa đúng 8 giờ sáng. Cũng không biết đám sư tỷ được thúc công sắp xếp tới chỗ nào rồi nữa. Lâm Thành nhìn đại điện, thu tầm mắt về, toàn chuẩn bị về phòng. Bỗng thấy thúc công thậm thò thậm thụt đi xa từ một góc quẹo. Lâm Thành, ta đem vật dụng thường ngày đến cho ngươi này, người hãy tự đem vào phòng đi, ta cần đến đại điện xử lý chút việc. Được. Lâm Thành nhận đồ, sau đó nói. Thúc công, có một chuyện ta muốn bàn bạc với thúc. Chuyện gì, mau nói đi, ta không ở lại lâu được. Lâm Vô Thiên gấp gáp nói, xem ra chuyện mà lão ta cần xử lý cũng rất gấp. Ta giới thiệu một đệ tử cho thúc, Kháng Vạn Hữu, tên này năng khiếu không tồi, là đệ tử đã phát hiện ta ở đây mà ta kể với thúc lần trước. Kháng Vạn Hữu, được, ta nhớ rồi. Lâm Vô Thiên không hề do dự, đồng ý thẳng. Nhận một đệ tử ngoại môn mà thôi, chuyện dễ như uống nước. Vẫn phải nể mặt thằng cháu họ này nữa, huống hồ với mắt nhìn của Lâm Thành thì chắc có lẽ không đến nỗi. Không thể phủ nhận bởi vì một câu nói mà số mệnh của Kháng Vạn Hữu sắp sửa thay đổi rồi. Số mệnh thần kỳ như vậy đấy. Sau khi Lâm Vô Thiên rời khỏi, Lâm Thành cầm đồ vào phòng. Nhìn phía bên tay trái, yêu khí nơi đó càng lúc càng nồng. Không có gì ngoài ý muốn thì Lâm Vô Thiên gấp như vậy có lẽ là đi bàn bạc cách đối phó con yêu vật đó. Quan sát yêu khí thì yêu vật này quả nhiên lợi hại. đến cả thánh địa đạo giáo như Long Hồ Sơn này mà vẫn có thể tỏa ra yêu khí mạnh như thế, tuyệt đối không phải loại hiền lành. Long Hồ Sơn cũng như Mao Sơn cũng là một đại tông môn có nhiều thiên sư, đối phó với một con yêu vật có lẽ chắc sẽ không thành vấn đề. Lúc này trong đại điện Long Hồ Sơn, lớp quyền cao đang ngồi tụ lại trong sảnh, hai bên đều là thái thượng trưởng lão của Long Hồ Sơn, tổng cộng 10 người, thẳng phía dưới là sư thúc tổ Lâm Vô Thiên cũng ở trong số đó. Trong số tất cả những người có mặt, cấp bậc thấp nhất là sư thúc tổ, chọn bừa một người xa cũng toàn là nhân vật có tiếng tăm trong giới pháp sư, kém nhất thì cũng là cấp pháp lực thất phẩm. Đang đứng ở giữa bên trên là một vị trung niên uy nghiêm đang mặc đạo bào màu tím, gương mặt nghiêm túc. Lão ta chính là Long Đạo Tử, trưởng giáo hiện tại của Long Hồ Sơn, là người đạt tới cảnh giới pháp sư thập phẩm hậu kỳ, chỉ dưới mức thiên sư, đệ nhất trong hàng pháp sư. Từ lúc nhận thức được mọi chuyện đến giờ, lão ta chính là đệ tử Long Hồ Sơn. Hoa nở rồi lại rụng, xuân đi thu đến, chớp mắt một cái đã qua 109 năm. Từ một đệ tử ngoại môn không tiếng tăm gì, lão ta dựa vào sức mình để ngồi vào chức trưởng giáo, thiên phú tuyệt đỉnh. Người hơn 100 tuổi nhưng trông như chỉ 14 mươi mấy. Đây chính là một trong những điểm tốt khi trở thành pháp sư, có thể kéo dài tuổi thọ, khiến dung mạo chậm già đi. Ngày lão ta trở thành thiên sư cũng không còn xa nữa. Long Hồ Sơn có một quy tắc, muốn trở thành thiên sư thì phải nhường lại vị trí trưởng giáo, trở thành thái thượng trưởng lão. Rất nhiều pháp sư đang có mặt ở đấy đều lăm le vị trí đó, Lâm Vô Thiên cũng vậy, nhưng lão ta biết mình không có chút hy vọng nào. Pháp sư thập phẩm cũng không phải ít, những người này rõ ràng có thể đột phá hơn nữa, ai nấy đều có thể áp chế cảnh giới. Nhưng cố ý không phá, đợi cho trưởng giáo trở thành thiên sư rồi nhường vị trí lại cho họ. Chư vị, hôm nay bổn tông gọi các vị đến, có lẽ các vị đã biết là vì chuyện gì rồi đúng không? Long Đạo Tử vừa nhìn mọi người vừa nói, khí thế áp đảo, tự giác lan tỏa. Tông chủ, người muốn ra tay với con đại yêu đó rồi sao? Một vị thái thượng trưởng lão hỏi. Đúng vậy, phong ấn dung chuyển rồi, còn đại yêu này e là có thể sắp phá trận pháp. Ta đã tính toán thì hôm nay vừa hay là ngày có dương khí mạnh nhất. Nhân cơ hội này, chúng ta bắt buộc phải tiêu trừ hậu hoạn, nếu không thánh địa Long Hồ Sơn của chúng ta có một yêu quái lớn ở sát bên như vậy, người đồng đạo sẽ nghĩ gì đây? Tông chủ, theo như ta biết, con đại yêu này là một con mãng xà thành tinh, sau này gặp cơ may nên đã hóa thân thành sao long. Thực lực mạnh bạo, chỉ sợ chúng ta không phải đối thủ. Ta thấy có thể gia cố phòng ấn, nếu hành động khinh suất, nó thoát ra thì sao? Một vị chức cao của Long Hồ Sơn lo lắng hỏi. Đúng vậy, để an toàn thì ta cũng tán đồng gia cố phòng ấn. Tông chủ, chuyện này không phải chuyện để đùa, mời tông chủ nghĩ kỹ hãng làm. Mọi người đồng loạt nói. Bọn họ không biết trưởng giáo đang nghĩ gì trong đầu mà đột nhiên muốn đánh chết đại yêu. Nếu có thể giết được thì cũng không để nó sống tới bây giờ. Họ không có chút chuẩn bị nào, đột nhiên muốn đi đối phó đại yêu. Đến lúc đó không những không giết được nó mà bên mình còn bị tổn thất nghiêm trọng. Yên tâm đi, nếu đã muốn đối phó đại yêu thì ta đã nắm phần chắc trong tay. Thời gian trước ta đã đến Mao Sơn một chuyến, đã học được một trận pháp của họ. Đương nhiên, để trao đổi được, ta cũng đã truyền thụ một môn pháp thuật cao thâm cho họ. Có thêm sự trợ giúp của trận pháp này, còn có sự giúp đỡ của các vị thái thượng trưởng lão đây. Cả khí số sắp cạn của con đại yêu này, sức một không địch nổi 10. Tuyệt đối có phần thắng để giết chết nó. Long đạo tử rất có lòng tin. Lão ta đã suy xét rất lâu, đến hôm nay mới hạ quyết tâm tiêu diệt đại yêu. Không có chắc chắn thì lão ta sẽ không ra quyết định một cách tùy tiện. Tông chủ, nói thẳng đi, có bao nhiêu phần chắc? Một vị thái thượng trưởng lão hỏi. 100%, nhưng cửu xương thái thượng trưởng lão bị thương rồi, cơ hội chỉ còn 90% thôi. Tông chủ hơi bất lực nói. Cũng không biết vì sao mà lần này cửu xương thái thượng trưởng lão ra ngoài một chuyến, nhưng lại về sớm như vậy. Nhưng tới lúc quay về, nguyên khí lại bị tổn thất rất nặng, bây giờ vẫn đang khôi phục. Hỏi lão ta và những người khác như Lâm Vô Thiên thì ai nấy đều úp úp mở mở hết, không hỏi được gì. Lão ta cũng không hỏi thêm nữa, tổn thương nguyên khí mà thôi, nghỉ một tháng là lại khỏe ngay, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng không hề biết họ làm gì có mặt mũi mà nói ra, bị một con cương thi ức hiếp, nói ra mất mặt chết. Con cương thi đó quả thật rất mạnh, biết pháp thuật của nó thậm chí còn mạnh hơn pháp thuật của bọn họ. Nhưng nói ra làm gì có ai tin, ngược lại còn làm người khác nghĩ họ vì sĩ diện nên chém gió. May sao bí mật này đã được giấu kỹ, đặc biệt là vị pháp sư nói mình ăn phân lại càng không dám nói. 90 phần cơ à, được, có thể diệt trừ nó rồi. Phần thắng cao như vậy, trận pháp của Mao Sơn mạnh lắm sao? Nếu là 90% thật thì con đại yêu này chết chắc rồi. Mọi người không còn ý kiến gì nữa chứ? Không ý kiến gì nữa thì chuẩn bị đi thôi. Phòng ấn trước để bố trí trận pháp, sau đó đến 12 giờ trưa thì cùng nhau ra tay. Được. Mọi người gật đầu. Nắm 90% thắng trong tay đã là rất cao rồi. Cơ bản đã có thể báo trước cái chết của đại yêu. Có thể giải quyết đại yêu thì bọn họ có thể ngủ yên giấc rồi. Những năm nay, cho dù là trưởng giáo hay sư thúc tổ đều lo lắng không yên, cứ sợ đại yêu phá được phong ấn. Rất nhanh, một đám đứng đầu Long Hổ Sơn lần lượt về phòng mình thu dọn đồ đạc. Pháp khí, bùa giấy, vân vân. Những thứ này một lát có thể sẽ cần dùng đến để đánh đại yêu, phải đem theo. Lúc này, Lâm Thành đang ngồi tu luyện trong phòng. Không lâu sau, hắn bị một tràng tiếng động lộn xộn làm bừng tỉnh. Không những vậy mà thỉnh thoảng còn rộn lại tiếng nổ. Sấm chớp giữa ban ngày, gió giật thật mạnh. Không chỉ có hắn, toàn bộ đệ tử Long Hổ Sơn đều bị tiếng động này làm giật mình. Lâm Thành đứng dậy, nhìn ra bên ngoài, gương mặt hơi mang nét cười. Hắn biết rằng cao nhân Long Hổ Sơn đang ra tay với đại yêu. Đại yêu này quả nhiên rất mạnh, động tác khá lớn, yêu khí xung thiên. Bầu trời phía bên tay trái, một nửa là màu vàng, một nửa là màu đen. Rõ ràng là cao nhân của Long Hổ Sơn và đại yêu đang chiến đấu. Nhưng mà nhìn khi thế thì đại yêu có vẻ sắp bị diệt đến nơi. Long Hổ Sơn quả nhiên lợi hại, trông đại yêu có vẻ sắp bị tiêu diệt, cũng không biết thúc công bây giờ sao rồi. Lâm Thành nghĩ. Đùng, tiếp đó là một tiếng nổ lớn, màu đen và vàng trên trời biến mất, bầu trời khôi phục lại như cũ, gió ngưng, hiện tượng bất thường chấm dứt. Nhanh vậy mà đã giải quyết được rồi sao? Lâm Thành có hơi bất ngờ, vốn dĩ cho rằng sẽ phải chiến đấu kịch liệt mấy tiếng, không ngờ thế mà đã xong rồi. Khi thế hai bên biến mất, cũng không biết là đại yêu thắng hay Long Hổ Sơn thắng. Hay là đi qua xem thử? Lâm Thành ngứa ngáy trong lòng, nghĩ ngợi. Một khi đi xa, bị cao nhân Long Hổ Sơn phát hiện thì toi đời. Nếu hắn không đi thì hắn thật sự hiếu kỳ, rốt cuộc là ai thắng. Tiếng động lớn thế này, hắn cũng rất muốn biết yêu vật đó ra làm sao. Nghĩ một hồi, Lâm Thành trực tiếp mở cửa xông ra. bây giờ là ban ngày, không sợ người của địa phủ tới bắt hắn. Hắn chỉ nhìn từ xa, không ra tay. Lâm Thành rất có lòng tin với khả năng dấu khí tức của mình. Chỉ cần cẩn thận một chút thì cao nhân Long Hồ Sơn chưa chắc đã có thể phát hiện ra hắn. Trong rừng cây tùm, mặt trời chiếu rọi xuyên qua tán lá mà lấp ló trên mặt đất. Hôm nay là một ngày với thời tiết đẹp, nhiệt độ vừa phải, không nóng không lạnh. Xung quanh cũng yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có một bóng đen nhanh chóng sượt qua. Nếu như có người thường ở đây thì chắc chắn sẽ sợ hãi lắm, vì tốc độ của người không thể nhanh như vậy. Tốc độ này có thể tham gia Olympic, chạy dài, chạy ngắn hay nhảy cao, chắc chắn sẽ giành hạng nhất. Đừng nói đến Lâm Thành, yêu vật có chút bản lĩnh cũng đạt được hạng nhất nữa. Vì năng lực con người có giới hạn, tất nhiên sẽ không bằng yêu ma quỷ quái. Nhưng kết cục của việc đạt giải nhất đó là nổi tiếng. Một khi nổi tiếng thì có thể tưởng tượng ra hậu quả nghiêm trọng thế nào. Tuyệt đối sẽ thu hút sự truy sát vô tận của rất nhiều pháp sư. Vậy nên chỉ cần không phải đồ ngốc thì tuyệt đối sẽ không đi thi kiểu đó. Vì có nhân đạo, ắt có yêu đạo. Tuy rằng hại người nhưng chúng sẽ không dám đến quậy phá nhân gian. Huống hồ gì là đến những chỗ thần thánh, không thể xâm phạm, trang nghiêm, vĩ đại như thế vận hội. Lâm Thành chạy khoảng 10 phút, cuối cùng cũng nhìn thấy cao nhân của Long Hồ Sơn. Thu lại khí tức, hắn cẩn thận nấp vào một bên. Cao nhân Long Hồ Sơn đang vây quanh một cô gái kiều diễm. Trên người nàng ta toàn máu, sắc mặt trắng bệch, trong mắt chỉ có sự phẫn nộ. Nhưng cao nhân của Long Hồ Sơn cũng không hơn chút nào, xem ra ai nấy đều bị thương hết. Có lẽ là cả hai bên đều bị thương nặng. Lâm Thành phát hiện thúc công mình trong đó, ngả nghiêng ngả ngửa, rõ ràng là đã tiêu hao quá nhiều pháp lực, sắp chống cự không nổi nữa. Cũng không biết đám người này làm gì mà tiêu hao nhiều năng lượng như vậy. Đám cao nhân Long Hồ Sơn vây quanh cô gái, không ra tay. Cô gái cũng không ra tay, hai bên nằm ở thế giằng co. Hắn còn tưởng đã giải quyết xong rồi cơ. Nói có sai đâu, hai bên đều không dễ đụng vào. Chiến đấu sao lại kết thúc nhanh như vậy được? Bây giờ xem ra hai bên đều không dám ra tay vội. Long đạo tử, ngươi cho rằng cái trận pháp quèn của ngươi có thể giết ta sao? Nếu thiên sư đến thì may ra có thể, nhưng tiếc thay các ngươi lại thiếu một người. Ngay lúc này nàng ta đột nhiên cười lớn, đắc thắng không gì bằng. Trận đấu này nhìn thì có vẻ là sức hai bên ngang nhau, nhưng trên thực tế nó đã thắng rồi. Không những ra khỏi phong ấn, nó còn đả thương nhiều cao nhân của Long Hồ Sơn như vậy. Lần này nếu có thể trốn thoát, chỉ cần nó khôi phục sức mạnh xong thì tuyệt đối sẽ khiến Long Hồ Sơn nhuộm máu. Lúc này sắc mặt Long đạo tử vô cùng khó xem. 90 phần thắng mà lại để yêu vật nắm được cơ hội lật kèo 10 phần trong tay. Không những thoát ra khỏi phong ấn mà còn làm họ bị thương. Nếu lần này yêu vật có thể đào tẩu thì hậu hoạn khó lường. Chỉ thiếu một thiên sư mà thôi, lão ta vô cùng phẫn nộ. Chỉ thiếu một mà thôi. Cửu xương đáng chết, nếu không phải lão ta bị thương thì lần này chắc chắn có thể giết con đại yêu này. Nhưng lão ta chỉ trách thầm trong lòng, dù gì cũng là quyết định mà lão ta đưa ra. Nếu nghe lời mấy pháp sư kia ra cố phong ấn thì đã không có chuyện gì. Nhưng lão ta trăm tính ngàn tính, không tính tới việc sức mạnh của đại yêu mạnh hơn trong tưởng tượng của mình, dẫn đến việc lần sát phạt này thất bại, thậm chí có khả năng nguy hiểm là để nó chạy thoát. Yêu Long, lần này cho dù có cùng chết thì ta cũng muốn người hồn phi phách tán. Long đạo tử hung tợn trừng mắt nhìn cô gái, nhưng không hề ra tay. Trận pháp vừa nãy bị phá, lão ta bị phản vệ, lại bị yêu vật đánh trúng một lần, bây giờ đã bị thương nặng. Nếu còn khinh suất ra tay thì rất có khả năng không giết được yêu vật mà còn bị yêu vật giết. Cùng chết ư? Chỉ với đám các ngươi sao? Các ngươi bây giờ đã bị thương nặng, để ta xem các ngươi giết ta kiểu gì. Lần này không phải các ngươi giết ta, mà là ta giết các ngươi. Yêu vật cười khẩy, khinh thường nhìn đám người trước mắt. Nhưng nó không hề động thủ. Lòng đạo tử và những người khác bị thương nặng, nó cũng vậy. Nếu có thể giết họ thì nó đã ra tay rồi, không cần đợi đến giờ. Đừng nói giết họ, có thể chạy thoát hay không đã là vấn đề. Tông chủ, bây giờ làm sao? Có cần phát tín hiệu để toàn bộ đệ tử Long Hồ Sơn đến không? Một sư thúc tổ của Long Hồ Sơn nói. Đừng gọi chúng đến. Tuy rằng yêu long bị thương, nhưng đệ tử đến thì chỉ có nước chết, không giúp được gì đâu. Vậy thì cũng không kéo dài mãi thế này được. Đợi chúng ta bình phục thương thế thì nó cũng vậy thôi. Trước kia toàn là bố trí trận pháp trước mới làm nó bị thương. Giờ trận pháp mất rồi, đợi nó bình phục thương thế thì chúng ta sẽ chết ở đây mất. Long đạo tử nghe xong thì im lặng. Chuyện này lão ta đã nghĩ tới rồi, nhưng bây giờ không biết làm sao. Ngoài việc liều mạng ra thì không còn cách nào khác. Cắn răng, Long đạo tử hạ quyết tâm, không thể đợi nữa. Tuyệt đối không thể để yêu long khôi phục thương thế. Còn nói gì đi nữa thì hôm nay phải giết bằng được nó. Nếu không, Long Hồ Sơn sẽ toi đời. Cho dù có chết cũng không tiếc. Lên, giết nó, hôm nay không diệt trừ thì hậu hoạn khó lường. Long đạo tử hét lên một tiếng, ra tay trước. Kiếm gỗ đào trong tay bị ném một phát, ngự kiếm đâm về phía long yêu. Tốc độ cực nhanh, mang theo sức công kích rất mạnh. Kiếm gỗ đào này là pháp khí cao cấp, có tính khắc chế rất lớn với quỷ quái, vô cùng ghê gớm. Các pháp sư khác, thái thượng trưởng lão cũng đồng loạt ra chiêu. Các kiểu tấn công ập về phía yêu long. Pháp khí cao cấp vẫn là pháp khí cao cấp, toàn bộ đều là pháp khí cao cấp. Lâm Thành nhìn mà đỏ cả mắt, trước kia cứ nghĩ pháp khí cao cấp nhà họ Mã có nhiều lắm. Bây giờ so với Long Hồ Sơn thì thua xa. Đám người này ném bừa một cái ra cũng là pháp khí cao cấp, thậm chí là mấy cái. Yêu long cũng không phải dạng vừa, yêu khí khổng lồ được phóng ra ngay lập tức, hai tay biến ra móng vuốt sắc nhọn khác thường. Trên mặt, trên cổ, hai tay bắt đầu mọc đầy vảy cứng. Đây là yêu vật gì thế? Lâm Thành hơi ngạch ra, hai tay như móng ưng, vảy như vảy cá. Đương nhiên, phòng ngự của mớ vảy này không biết còn ghê gớm tới đâu. Pháp khí cao cấp kiếm gỗ đào của Long đạo tử đâm thẳng vào tim tên yêu vật, nhưng không đâm xuyên được một phần một tấc nào. Phát ra một tiếng keng, kiếm gỗ đào bị đẩy ra xa. Sau đó, Long đạo tử tiếp tục điều khiển kiếm gỗ đào bay về phía yêu long. Bụp! Yêu long nắm chặt hai tay, bắt lấy một pháp khí cao cấp của thái thượng trưởng lão nào đó, bóp nát nó. Phụt! Vị thái thượng trưởng lão này phun ra một ngụm máu, cơ thể lùi dần xa sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Mạnh thế cơ à? Lâm Thành vừa trốn vừa trợn tròn mắt, vô cùng chấn động. Pháp khí cao cấp mà cũng bóp nổ tung thế, yêu vật mạnh thế này hắn mới thấy lần đầu. Cho dù là hồ ly tinh nghìn năm như Diệp Uyển Nhi cũng không có thực lực thế này. Mạnh quá! Chẳng trách Long Hồ Sơn lại dùng hết toàn bộ người đứng đầu, hơn nữa chưa chắc đã giết được nó. Lần này Lâm Thành xem như mở mang tầm mắt, quả nhiên vỏ quyết dày có móng tay nhọn, so với yêu long thì hắn còn rất kém. Phụt! Lâm Thành vừa cảm thán yêu long rất mạnh thì đột nhiên thấy một thái thượng trưởng lão kết ấn tay, lén lút ghé lại gần yêu long rồi đánh lên lưng nó. Yêu long trực tiếp bị đánh hộc máu văng ra, những người khác cũng đồng loạt xông lên. Nhưng yêu long phản xạ rất nhanh, móng nhọn của nó hất ngược ra sau. Lồng ngực của một pháp sư sư thúc tổ bị yêu long xạch ra 5 vết rạch đầy máu, thấy cả xương bên trong. Lão ta kêu một tiếng thảm thiết rồi ngã nằm ra đất, vết thương bị yêu khí làm hư hại, lúc này đã hấp hối, sắp tắt thở. Không ai để ý đến lão ta, tất cả đều lao về phía yêu long. Lúc này cũng không phải là lúc quan tâm đến những người bị thương. Khoảng thời gian đó, tốt hơn là nên công kích yêu long một chút. Yêu long đã bị thủ ấn của thái thượng trưởng lão của Long Hồ Sơn đánh trúng. Nó đã xa cơ lớp vận. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Binh, binh. Các loại phép thuật và các loại ma khí lần lượt đập vào yêu long. Yêu long cũng tiếp nhận từng chưởng một. Lâm Thành đang âm thầm xem xét thì hết sức kinh động và khiếp sợ. Cảnh này so với cảnh đánh nhau trong phim không biết thú vị gấp bao nhiêu lần. Pháp sư của Long Hồ Sơn cũng rất lợi hại, có thể chiến đấu đến cùng với yêu long. Dù là cuộc tấn công tập thể nhưng không thể không thừa nhận sức mạnh lợi hại của họ. Thúc công, thúc đừng có xông lên. Lâm Thành nhìn Lâm Vô Thiên đang thi triển pháp thuật ở bên cạnh nên có chút lo lắng nói ra. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy kết cục của pháp sư kia, lão ta đang hấp hối, hơn phân nửa là không cứu được. Nếu như bây giờ ra tay chữa trị thì còn kịp. Sau khi yêu khí xâm nhập vào nội tạng, lão ta lại bị thương nặng như vậy, ngay cả khi Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không thể cứu được lão ta. Với những bài học kinh nghiệm trước đó, những pháp sư này không đánh gần với yêu long, muốn đánh gần cũng là đánh lén. Dù sao, thân thể của pháp sư rất yếu ớt, không thể so sánh với quái vật, đặc biệt là những quái vật mạnh mẽ như vậy. Đùng! Một thái thượng trưởng lão bị hất tung lên không trung và va vào một cái cây cổ thụ. Lão ta muốn đứng dậy, nhưng đột nhiên lão ta nhìn thấy Lâm Thành ngay bên cạnh. Đôi mắt của lão ta mở to, khuôn mặt tràn ngập nét kinh ngạc. Thậm chí, lão ta còn cho rằng mình đã nhìn nhầm. Khi xem kỹ lại thì đó quả thực là một cương thi, lại còn là cương thi vương. Mẹ nó chứ, cương thi vương đến Long Hồ Sơn khi nào vậy? Hơn nữa còn đứng đây xem nữa chứ. Vừa rồi bọn họ cũng không phát hiện ra. Đột nhiên lão ta nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Đêm qua trung quỷ từ địa phủ đến để nói họ giao ra một cương thi vương tên Lâm Thành. Cứ tưởng là trung quỷ hiểu lầm, nhưng hiện tại có vẻ như tên này đang thực sự ẩn náu trong Long Hồ Sơn của bọn họ. Lão ta có chút buồn bực. Long Hồ Sơn là thánh địa đạo giáo, lá gan của cương thi vương này cũng lớn quá rồi. Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải đối phó với yêu long. Đây chỉ là cương thi vương mà thôi, xử lý xong yêu long rồi đến giải quyết hắn cũng chưa muộn. Giây tiếp theo, lão ta vừa như không nhìn thấy Lâm Thành, đứng dậy chuẩn bị lao lên để hỗ trợ. Nhưng khi đang vận pháp lực thì một cơn đau ập tới. Lão ta vừa mới chịu một đòn từ yêu long, vết thương càng trở nên tồi tệ hơn, vì vậy không thể chiến đấu tiếp. Lão ta đang âm thầm lặng lẽ liếc nhìn Lâm Thành, chỉ sợ cương thi này đột nhiên lao ra cắn mình, đến lúc đó lão ta sẽ xong đời. Yên tâm đi, ta sẽ không cắn người, ta chỉ tới nơi này để tránh nạn, không có ý gì khác, các người làm gì thì cứ làm, không phải để ý đến ta. Lâm Thành nhìn thái thượng trưởng lão cách đó không xa, nói. Vừa rồi, khi nhìn thấy thái thượng trưởng lão bị yêu long đánh, hắn biết mình sắp bại lộ. Quả nhiên, đã thực sự bị lộ. Nhưng lão già này vẫn giả bộ như chưa phát hiện ra hắn. Thật sự coi hắn là kẻ ngốc sao? thân là thiên sư, nếu lúc này vẫn không phát hiện ra hắn thì thật sự là uổng phí công tu luyện. Người tới khi nào? Thái thượng trưởng lão nhìn Lâm Thành hỏi. Hiện tại lão ta đã bị thương nặng, Lâm Thành có thể dễ dàng cắn lão ta, lão ta cũng biết điều đó. Nhưng nhìn bộ dạng của Lâm Thành dường như không có ý muốn cắn lão ta. Ta đến đây được một thời gian rồi, người đừng lo lắng, ta sẽ không nhúng tay vào đâu, ta chỉ tới Long Hồ Sơn của các người để tránh nạn thôi. Người mau đi nhanh đi, Long Hồ Sơn là thánh địa đạo giáo, tuyệt đối không cho phép tà vật tồn tại. Sau khi trưởng giáo xử lý xong con yêu long kia, khi quay lại sẽ giải quyết người đấy. Thái thượng trưởng lão cảm thấy Lâm Thành cũng không tệ lắm, ít nhất cũng không cắn mình, cho thấy cương thi này vẫn có chút nhân tính. Lão ta cũng có ý tốt để cho Lâm Thành rời đi. Dù sao, thánh địa đạo giáo mà có tà vật tồn tại thì còn gọi gì là thánh địa đạo giáo nữa. Đổi lại lúc bình thường, nếu không bị thương, lão ta sẽ không nói nhiều với Lâm Thành như vậy, trực tiếp giết chết hắn. Còn quái vật này là một con rồng sao? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Không phải, đó là con mãng xà đã thành tinh, gặp được cơ duyên hóa thân thành sao long. Tâm tính nó tà ác, bị tổ sư của bọn ta trấn áp, cho tới bây giờ sức mạnh vẫn còn lợi hại như vậy. Nếu nó thực sự là một con rồng, chắc sẽ không có rồng trên thế giới này đâu, ít nhất là ta chưa từng thấy chúng. Thái thượng trưởng lão tự cười giễu, đây là tiếc nuối lớn nhất của lão ta. Là truyền nhân của rồng, lão ta cũng chưa từng tận mắt thấy rồng, thậm chí không biết có rồng hay không. Đây quả thực là một điều tiếc nuối, vô cùng tiếc nuối. Mặc dù mãng đại thành sao, sao đại thành long, nhưng từ xưa đến nay lão ta chưa từng thấy sao nào có thể thành long, mà ngay cả trên các loại sách cổ khác nhau cũng không có ghi lại. Thậm chí lão ta cho rằng bốn chữ sao đại thành long này là lừa dối. Giao long, thảo nào nó lợi hại đến vậy, không biết máu giao long có mùi vị thế nào. Lâm Thành liếm môi, có chút kích động. Đừng nói về rồng, ngay cả giao long cũng không tầm thường. Giao long này lợi hại như vậy, máu tươi chắc sẽ rất ngon, ẩn chứa năng lượng cũng rất mạnh mẽ. Nhưng Lâm Thành vẫn rất tỉnh táo. Giao long lợi hại như vậy, bây giờ mà hắn đi lên thì chính là tìm cái chết. Chờ xem có cơ hội hay không, tốt nhất là lưỡng bại câu thương với Long Hồ Sơn đi. Bị thương sẽ không còn khả năng phản kháng, sau đó hắn có thể đi làm ngư ông đắc lợi. Bất kể là có thể lấy được máu giao long hay không, trong chuyến đi này hắn vẫn sẽ không lỗ. Hắn đã nhìn thấy cường giả chân chính. Người còn không mau đi đi. Nhìn thấy Lâm Thành vẫn đứng yên tại chỗ, thái thượng trưởng lão nhịn không được hỏi. Lão ta thực sự không thể hình dung ra được từ khi nào mà lá gan của cương thi lại lớn như vậy. Không chỉ đến tránh nạn ở Long Hồ Sơn, đối mặt với bao nhiêu pháp sư, hắn rõ ràng không sợ hãi, vẫn đang âm thầm theo dõi trận chiến. Hắn không sợ chết sao? Đi ư? Tại sao lại phải đi chứ? Lo chữa trị thương thế của ngươi đi, khi càng lúc càng ít người có thể chiến đấu, sẽ khó mà đối phó được với giao long. Nhìn thấy càng ngày càng có ít pháp sư có thể chiến đấu, Lâm Thành cũng có chút sốt ruột. Hắn cũng hy vọng Long Hồ Sơn và giao long lưỡng bại câu thương. Bây giờ có vẻ như Long Hồ Sơn căn bản là không thể đối phó với giao long này. Mặc dù giao long cũng bị thương, nhưng nó vẫn khá dũng mãnh. Sau khi nghĩ xong, Lâm Thành phất tay, hơn 10 cây ngân châm lập tức đâm vào người thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão sửng sốt, không khỏi hét lớn một tiếng. Người muốn làm gì? Đừng kích động, ta chữa thương cho người, sau đó người có thể đi hỗ trợ trưởng giáo. Sau khi nói xong, Lâm Thành lèn đến chỗ Thái Thượng Trưởng Lão, vận chuyển pháp lực không ngừng truyền vào cơ thể Thái Thượng Trưởng Lão, phối hợp với ngân châm để nhanh chóng hồi phục vết thương của lão ta. Lâm Thành tuy không phải là quỷ y, không thể chữa được cho quỷ, nhưng lại có thể chữa bệnh cho con người. Người có pháp lực sao? Điều này sao có thể chứ? Thái Thượng Trưởng Lão và đồng bọn của lão ta đều sững sờ. Nhưng bây giờ không phải là lúc để khiếp sợ. Nếu Lâm Thành chữa thương cho lão ta, bất kể mục đích của Lâm Thành là gì, lão ta đều cần phải phối hợp. Chỉ bằng cách này, lão ta mới có thể nhanh chóng bình phục chấn thương và đi giúp đỡ trưởng giáo. Không sao, mặc dù chưa chữa khỏi hoàn toàn cho ngươi, nhưng chiến đấu cũng không gặp vấn đề gì. Ngươi xem, ai bị thương nhiều thì có thể đưa hắn tới chỗ này. Nhưng ngươi không thể nói rằng ta ở đây. Ngươi cũng biết đấy, ta là cương thi. Tại sao ngươi lại giúp bọn ta? Hơn nữa, tại sao ngươi lại biết pháp thuật? Hơn nữa, y thuật cũng rất lợi hại. Cương thi ở trước mặt này đã làm mới hoàn toàn thế giới quan của Thái Thượng Trưởng Lão. Những năng lực này không phải là thứ mà một cương thi nên có, đặc biệt là pháp thuật. Cương thi có pháp lực quả thật là mới nghe thấy lần đầu, nhưng giờ phút này họ đã tận mắt chứng kiến. Không nên hỏi nhiều vấn đề như vậy, mau tới giúp trưởng giáo của ngươi đi. Nhớ rõ, nếu ai bị thương nặng, cứ bảo hắn đến bên chỗ ta. Lâm Thành sốt ruột nói. Hắn vẫn đang chờ Long Hồ Sơn và Yêu Long lưỡng bại câu thương. Không cứu chữa người của Long Hồ Sơn, rõ ràng là không thể đánh bại Yêu Long. Khi đó, hắn sẽ không thể lấy được máu tươi của Yêu Long. Khi nghĩ về máu tươi của Yêu Long, hắn liền kích động. Thái Thượng Trưởng Lão nhìn Lâm Thành thật sâu, luôn cảm thấy Lâm Thành có âm mưu gì đó. Nhưng là một cương thi vương hắc cương hậu kỳ, đối mặt với nhiều pháp sư như vậy, có lẽ không thể vượt qua bất kỳ sóng gió nào. Hơn nữa, tên này còn rất giỏi y thuật. Nếu không để cho hắn chữa trị, người của Long Hồ Sơn có lẽ không thể đánh bại được con Yêu Long. Sau khi suy nghĩ xong, Thái Thượng Trưởng Lão lại một lần nữa rút kiếm xông lên. Mặc dù vết thương của lão ta vẫn chưa hồi phục, nhưng điều đó không cản trở lão ta chiến đấu. Những pháp sư này một lòng muốn giết Yêu Long, bọn họ hoàn toàn không để ý rằng vừa rồi Lâm Thành đang chữa trị cho Thái Thượng Trưởng Lão. Long đạo tử đã rất nghi hoặc khi nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão bị đánh bay ra rồi, nhưng bây giờ lại sinh khí rồi xào lên. Long đạo tử đã rất nghi hoặc khi nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão đã bị đánh bay ra rồi, nhưng bây giờ lại sinh khí rồi xào lên. Yêu Long rất lợi hại. Với cú đánh của Yêu Long, lão ta đã nghĩ rằng Thái Thượng Trưởng Lão sẽ bị thương nặng. Nhưng bây giờ, xem ra không có vấn đề gì. Ngược lại, còn lợi hại hơn khi nãy. Trước đó, rõ ràng là khuôn mặt bị Yêu Long sạch mấy đường, nhưng bây giờ đã được chữa lành một cách kỳ diệu. Liễu Trưởng Lão, có chuyện gì xảy ra với ngươi sao? Làm sao vết thương có thể hồi phục nhanh như vậy? Long đạo tử không khỏi hỏi. Lão ta nghi ngờ Liễu Trưởng Lão có thần đan thần dược gì đó. Nếu có, thì lúc này nên lấy ra để mọi người cùng ăn. Nếu như để Yêu Long chạy thoát, Long Hồ Sơn của bọn họ sẽ xong đời. Tông chủ, để những người bị thương đến bãi cỏ trước mặt, nơi đó có một cương thi. Đó chính là người mà lần trước Trung Quỷ đã yêu cầu chúng ta giao nộp. Hắn biết y thuật, vết thương của ta đã được hắn chữa khỏi. Người xem ta như một kẻ ngốc sao? Long đạo tử có chút không vui. Lão ta cảm thấy Liễu Trưởng Lão không muốn lấy đan dược ra, cho nên cố ý nói như vậy. Thật mà, ta không nói dối ngươi đâu, ngươi cho người đi xem một chút sẽ biết. Liễu Trưởng Lão rất nghiêm túc nói. Thời buổi này có nói thật cũng không có người tin. Về phần Lâm Thành, thời buổi này có nói thật cũng không có người tin. Về phần Lâm Thành, vừa rồi hắn bảo lão ta đừng nói hắn là cương thi. Liễu trưởng lão cũng sẽ không để Lâm Thành đạt được mục đích. Lý trưởng lão, người qua đó xem một chút, nếu thật sự có thể chữa khỏi cho chúng ta, ta có thể cân nhắc để cương thi kia tránh nạn ở Long Hồ Sơn. Trưởng giáo nhìn một thái thượng trưởng lão bên cạnh rồi nói. Được. Lý trưởng lão gật đầu, sau đó nhìn về phía một sư thúc tổ đang nằm trên mặt đất hít thở không thông, trực tiếp xông lên ôm lấy đi về hướng Lâm Thành. Vừa tới đã nhìn thấy Lâm Thành thực sự là một cương thi, là cương thi hắc cương hậu kỳ. Hắn đến đây từ khi nào chứ? Ánh mắt nhìn thấy Lâm Thành lần đầu tiên cũng giống như suy nghĩ của Liễu trưởng lão. Dù sao bọn họ đã bị một cương thi vương bí mật theo dõi, và bây giờ họ mới phát hiện ra. Đến chữa thương à? Lâm Thành nhìn Lý trưởng lão không chút sợ hãi. Khí thế của Lý trưởng lão này mạnh hơn rất nhiều so với thái thượng trưởng lão trước đó. Lão ta phải là một thiên sư lâu năm. Người thật sự biết y thuật sao? Vô nghĩa. Nếu không phải ta, tên kia có thể có sinh khí để chiến đấu với yêu long sao? Còn nữa, ta không cứu được pháp sư mà người mang tới, đến quá muộn rồi. Lục phủ ngũ tạng đã bị yêu khí xâm nhập, lại bị thương nặng như vậy, yêu khí của yêu long thực sự quá lợi hại. Không thể cứu được sao? Sắc mặt Lý trưởng lão trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia thống khổ cùng tức giận. Thực ra lão ta cũng biết là không thể chữa được, nhưng chẳng qua là lão ta không muốn chấp nhận, còn muốn đưa đi tìm Lâm Thành để thử vận may. Bây giờ xem ra vận may cũng không dễ chạm đến như vậy. Một sư thúc tổ của Long Hồ Sơn cứ như vậy mà chết đi. Còn yêu long chết tiệt, giết nó, nhất định phải giết nó. Lập tức Lý trưởng lão lộ ra một chút chua xót. Lão ta cũng đã bị thương rất nặng, nếu không trưởng giáo cũng sẽ không bảo lão ta đến gặp Lâm Thành. Được rồi, mau ngồi xuống, trước tiên chữa trị vết thương cho người, sau đó nhanh chóng đối phó với yêu long. Đối với chấn thương của hắn, ta sẽ cố gắng hết sức. Lâm Thành không khỏi thúc giục. Được. Lý trưởng lão rất hợp tác. Phải mất một phút để chữa lành một vết thương của Lý trưởng lão và để lão ta lấy lại sức mạnh để đánh trận nữa. Về sư thúc tổ này, hắn nói hắn sẽ làm hết sức mình, nhưng dù có cố gắng hết sức cũng không thể cứu sống được hắn ta đâu. Hắn không để ý tới và cũng không ra tay hành động gì. Vì không cứu được nên ra tay thì chỉ làm mất thời gian thôi. Trưởng giáo đang chiến đấu với yêu long đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Lý trưởng lão cũng sinh khí rồi xào lao lên. Lý trưởng lão, tên cương thi này thật sự có y thuật tốt như vậy sao? Trưởng giáo của Long Hồ Sơn, Long đạo tử không khỏi hỏi. Đúng vậy, vừa rồi may là có hắn, nếu không ta nhất định không thể tiếp tục chiến đấu được. Lý trưởng lão không chút do dự mà gật đầu. Tùy việc mà xét, bất kể thân phận của Lâm Thành là cương thi, lần này thật sự may là có Lâm Thành. Nếu không, cùng một lúc mà mất đi sự giúp đỡ của hai thái thượng trưởng lão, trận chiến với yêu long sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Thậm chí đến cuối cùng bọn họ có thể bị yêu long giết chết. Mau, các người có ai bị thương không? Đi tới bụi cỏ phía trước. Long đạo tử cũng không do dự, nhìn các pháp sư và thiên sư khẽ quát. Sự xuất hiện của Lâm Thành đã giải quyết triệt để vấn đề cấp thiết của lão ta. Lần này cho dù là hao tổn cũng phải giết chết yêu long. Lâm Thành ở bên này, hắn tiếp tục thu nhận những người bị thương và chữa trị vết thương cho họ. Rất nhanh sau đó, yêu long nhận ra rằng có điều gì đó sai sai. Nó nhớ rằng nó đã làm bị thương vài thiên sư. Những thiên sư đó không chết nhưng hoàn toàn không có sức chiến đấu lại. Nhưng hiện tại bọn họ đều sinh khí sôi sào xuất hiện ở trong mắt nó, ngược lại càng ngày càng mạnh. Chết tiệt, Long đạo tử, tại sao bọn họ còn có sức chiến đấu? Yêu Long rất tức giận nhìn Long đạo tử hỏi. Nó thực sự không thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ nó đã bị thương, theo thực lực của nó lúc này, chỉ cần nó bị đánh trúng, nó chắc chắn sẽ không thể chiến đấu được nữa. Ha ha, hôm nay người nhất định phải chết. Long đạo tử chế nhạo, tất nhiên sẽ không nói ra chuyện Lâm Thành có thể chữa trị vết thương cho bọn họ. Hiện tại đã có Lâm Thành, lão ta chắc chắn sẽ giết được yêu long. Rất nhiều thiên sư, rất nhiều pháp sư cao cấp, nếu như vẫn không thể giết được, bọn họ thật sự sẽ không còn mặt mũi nào nhìn các tổ tiên của Long Hồ Sơn nữa. Yêu Long cau mày, nếu cứ tiếp tục như vậy, nó có thể sẽ chết. Là nó đã đánh giá thấp những pháp sư này, mỗi người đều giống như con rắn không thể bị đánh chết. Vừa rồi, nó đã làm bị thương một sư thúc tổ của Long Hồ Sơn, tên này không thể chiến đấu được nữa. Thế mà trong nháy mắt hắn lại lao lên. Phốc, móng tay sắc bén trực tiếp làm chóc da của một thái thượng trưởng lão. Yêu Long có thể khẳng định rằng thái thượng trưởng lão này không có khả năng hồi phục vết thương. Nhưng lần này nó bắt đầu chú ý xem những người này dùng phương pháp gì để hồi phục chấn thương. Kết quả là nó nhìn thấy thái thượng trưởng lão đi tới bụi cỏ bên cạnh, phút chốc lại lao ra. Điều này khiến Yêu Long bị sốc. Lão ta đã bình phục sau chấn thương nghiêm trọng như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Mắt nhìn bụi cỏ, một tia sáng dữ dội chợt lóe lên trong mắt nó.